Nhưng bàn luận thì bàn luận, bình thường công việc đã bận rộn như thế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net